chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Cố Nam Tích lóe sáng lên sân khấu. Chương 284, Cố Nam Tích lóe sáng lên sân khấu. Mộc Dương bị đỉnh nói không ra lời, đem tầm mắt chuyển hướng Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, ngươi không phải là bởi vì nhìn chúng tiểu tử này sắc đẹp đi. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm này nhóm người thật là đủ rồi. Như vậy làm thấp đi nàng Trần Thanh Thanh coi trọng nam nhân. Đương nàng là chết sao? Nàng nói thẳng nói, không sai, ta không ngừng coi trọng hắn sắc đẹp, còn có nhân phẩm của hắn, cảm thấy hắn là thế gian tốt nhất nhi lang, bất luận kẻ nào cùng hắn một so. Ở trong mắt ta đều thành bao cỏ. Ý tứ là trừ bỏ Tư Đồ Phong ở ngoài, những người khác tất cả đều là bao cỏ lạc. Lục Cảnh Dương mấy người lập tức sắc mặt liền khó coi, nhưng Trần Thanh Thanh lại một chút không thèm để ý. Các ngươi càng là muốn làm thấp đi ta nam nhân, ta mẹ nó càng phải đem hắn nâng đến cao cao. Tức chết các ngươi. Thượng Quan Kỳ cảm thấy chính mình đột nhiên rượu biến bao cỏ, không cam lòng nói: À uy, nha đầu, người muốn hay không như vậy chướng người bên ngoài chí khí? Diệt chính chúng ta người uy phong a. Ý ngoài lời là Tư Đồ Phong chỉ là cái người ngoài mà thôi. Mà bọn họ mới là từ nhỏ cùng nhau lớn lên người một nhà, Trần Thanh Thanh lại nói. Xin lỗi, từ giờ trở đi, trừ bỏ Tư Đồ Phong bên ngoài, những người khác đối ta mà nói, tất cả đều là người ngoài. Trước kia nàng đương Lục Cảnh Dương là thân nhân, nhưng cuối cùng hắn là như thế nào đối nàng? Thượng Quan Kỳ tức giận nói, uy, nha đầu, ngươi còn như vậy giữ gìn tiểu tử này, ta chính là muốn ghen tị a. Trần Thanh Thanh bàn tay vung lên nói, người phục vụ, lại đây một chút, cấp tiểu tử này tới một hồ sơn đông giấm chua. Tốt, lập tức liền đến, bất quá trong chốc lát công phu. Thượng Quan Kỳ trên mặt đã bị thả một hồ giấm, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Uống đi, Thượng Quan Kỳ vô ngữ nhìn trời, bị nha đầu này lăn lộn đến hoàn toàn không có hỏa khí, Nạp Lan Y Y. Đều mau cười đã chết, mì mà Thượng Quan Kỳ người này chính là cái nhị hóa. Cũng liền Trần Thanh Thanh có thể chế được hắn, đồ ăn bắt đầu thượng bàn. Mọi người đều nhắm lại miệng ăn lên, rốt cuộc Lan Hương Duyên đồ ăn khẩu vị thật sự thực hào. Đặc biệt ăn ngon, mà ăn ngon đồ vật, không có người không yêu, chỉ có Lục Cảnh Dương, ăn mà không biết mùi vị gì. Nhập khẩu đồ ăn, cảm giác một chút hương vị đều vô, nha đầu tâm tâm niệm người trong lòng đã trở lại. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục đoạt, nhưng nha đầu tâm cũng chưa. Như thế nào đoạt? Trước kia những cái đó nhất định phải được nói. Đột nhiên cảm thấy giống như là một hồi chê cười giống nhau, cảm giác ly nha đầu càng ngày càng xa, đáy lòng chua xót dị thường, cơm nước xong. Mọi người đều từng người trở về phòng học, các bạn học đều khách khí cùng Trần Thanh Thanh nói tạ. Tuy rằng mọi người đều là kinh thành nhà có tiền hài tử, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể ăn đến khởi Lan Hương Duyên cơm, Trần Thanh Thanh lại là cái hào phóng chủ, không ít quý báu tự điển món ăn, nàng bàn tay vung lên, toàn thượng quả thực ăn ngon đến bạo, mọi người đối Trần Thanh Thanh hào cảm độ lại bay lên một cấp bậc. Đãi trả lời phòng học sau, Trần Thanh Thanh chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, móc di động ra vừa thấy. Cứ nhiên là Cố Nam Tích đánh lại đây, nàng trực tiếp kêu Nạp Lan Y Y nói. Là lướt, Cố Nam Tích gọi điện thoại tới. Tiếp không tiếp, tiếp tiếp tiếp, ta tiếp, sau đó đem điện thoại tiếp nhận tới. Chạy ra khỏi phòng học Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, chạy nhanh như vậy, còn sợ người nghe thấy không thành. Nạp Lan Y Y tim đập ra tốc ấn tiếp nghe kiện. Kia đầu truyền đến Cố Nam Tích thanh lãnh thanh âm. Uy, Thanh Thanh, tâm nháy mắt lạnh nửa thanh, bất quá đây là Trần Thanh Thanh di động. Hắn kêu Trần Thanh Thanh tên cũng là đương nhiên, thấy bên này không nói chuyện. Cố Nam Tích nghi hoặc nói, là lướt sao, Nạp Lan Y Y cảm giác chính mình tâm, nháy mắt lại nóng hổi, chạy nhanh trả lời nói. Cố Nam Tích, là ta. Cố Nam Tích khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Nói, bị lão sư phạt đứng. Ách, di động quên quan tĩnh âm. Sai lầm, lần sau cẩn thận một chút ân. Cố Nam Tích ân. Ngươi, nàng tưởng nói thẳng, cầu kết giao, nhưng lại nói không nên lời, làm sao vậy? Là lướt, ta, ni ma, thời khắc mấu chốt rớt cái gì dây xích à? Nạp Lan Y Y, ngươi có thể, nàng đôi mắt một bế, một bộ bất cứ giá nào tư thế, hướng về phía di động quát. Cố Nam Tích, ta thích ngươi, ngươi có thể hay không cùng ta kết giao? Rồi sau đó, cảm giác toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới, nhắm mắt lại chờ đợi hắn hồi phục. Nhưng di động kia đầu nhưng vẫn không có thanh âm truyền đến, mở to mắt vừa thấy. Di động cư nhiên là Hắc Bình, ta lạc cái đi. Trần Thanh Thanh di động không điện kia nàng câu kia thổ lộ nói. Cố Nam Tích rốt cuộc là nghe thấy được vẫn là không nghe thấy a? Con mẹ nó Trần Thanh Thanh, vương bát đàn, di động không nạp điện. Nàng sắp bị thứ này cấp tức chết rồi, thiếu chút nữa không đem trong tay di động cấp ném văng ra. Nì mà Cố Nam Tích rốt cuộc là nghe thấy không nghe thấy a? Đột nhiên trở nên hảo khẩn trương, chính là nếu là không nghe thấy đâu. Nàng vẻ mặt hỏng mất về tới phòng họp, đưa điện thoại di động dùng sức ném tới Trần Thanh Thanh bàn học thượng, Trần Thanh Thanh không rõ. Nguyên do nói, người uống lộn thuốc, chẳng lẽ cùng Cố Nam Tích thổ lộ thất bại? Vẫn là, Cố Nam Tích như cũ không có quên nàng, lấy nàng cự tuyệt Nạp Lan Y Y, cho nên nàng mới có thể đối chính mình phát lớn như vậy hòa. Nạp Lan Y Y hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Trần Thanh Thanh, ta con mẹ nó muốn cùng ngươi tuyệt giao. Lộ Giao Giao kinh ngạc nói. Không phải đâu, là lướt, từ đâu ra lớn như vậy hỏa khí a? Nì mà lão nương thổ lộ biểu đến một nửa. Nàng kia phá di động cư nhiên không điện. Phốc, ha ha ha ha, Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao hai người đều nhịn không được cười ầm lên tiếng ngọa táo. Trần Thanh Thanh ngươi mẹ nó còn có mặt mũi cười. Ngươi biết ta cố lấy bao lớn dũng khí mới nói ra câu nói kia sao? Hiện tại ta đều biết hắn là nghe thấy được vẫn là không nghe thấy. À ha ha ha ha, nì mà lão nương bụng đều phải cười đau. Là lướt ta sai rồi. Ta mẹ nó thật sự sai rồi. Ta di động không nạp điện ta sai rồi. À ha ha ha ha. Ta không được Tư Đồ Phong trong mắt mang theo sủng nịch ý cười. Giúp nàng vỗ phía sau lưng nói. Tỉnh điểm kính nhi cười. Đừng cười đau sốc hông, ha ha ha. Tư Đồ Phong, ta chính là nhịn không được sao. Nạp Lan Y Y tức giận đến sắc mặt đều đỏ lên. Nổi giận mắng, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó lại cười lão nương bảo đảm không đánh chết ngươi. Ách, không cười không cười. Ta này không phải nhận sai sao? Hừ, người kia cái gì phá di động? Thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Chính là, cái gì phá di động sao? Tư Đồ Phong, cho ta đổi cái nạp điện 5 phút, cho chuyện 2 giờ di động. Hảo, như vậy là lướt liền sẽ không thổ lộ biểu đến không điện. Ha ha ha ha, ngoặc kép, ta lạc cái đi. Nạp Lan Y Y đã khí đến không biết giận. Thật là đủ rồi. Lộ Giao Giao an ủi nàng nói, là lướt, bằng không dùng ta di động tiếp tục thổ lộ. Nói đến một nửa nàng đột nhiên sửa lời nói, gì, ta di động như thế nào cũng sắp hết pin rồi, ha ha ha ha. Trần Thanh Thanh cười đến mau không kềm chế được, Nạp Lan Y Y đều mau tức giận đến không biết. Giận đơn giản bất chấp tất cả, ngồi ở chỗ kia đôi tay chống cằm cảm thán nói, ai? Ta tình yêu lộ thật là nhấp nhô a, biểu cái bạch biểu không điện, nàng cũng coi như là tuyệt vô cận hữu. Buổi chiều tan học, mấy người cùng nhau ra trường học, bọn họ ước hảo mấy người cùng nhau. Lại kêu lên Lộ Hòa Phong cùng nhau đi ra ngoài tụ tụ, Lộ Hòa Phong vừa đến. Mấy người chuẩn bị cùng nhau rời đi, lại phát hiện cửa trường truyền đến từng đợt hoa si tiếng thét chói tai, a a a. Soái ca. Hảo soái, quả thực cùng chuyện tranh đi ra mỹ thiếu niên giống nhau, ta đi. Chúng ta trường học đây là làm sao vậy? Soái ca một cái tiếp theo một cái tới. buổi sáng mới đến cái yêu nghiệt Mỹ Nam, lúc này lại tới nữa cái băng sơn Mỹ Nam, là muốn tới chúng ta trường học đi học sao? Nếu là thì tốt rồi, ta nhất định phải đi truy hắn. Ngoạ tào, quả thực soái đến không bằng hữu a. Ta còn là thích buổi sáng cái kia yêu nghiệt soái ca. Quá soái, ta đều bị mê choáng, cái này cũng không tồi a. Ăn mặc bảy áo sơ mi, cùng cái thiên sứ dường như Trần Thanh Thanh đám người hướng tới các nàng tầm mắt nhìn qua đi. Liền thấy Cố Nam Tích anh khí bức người đứng ở cửa trường một viên lão dưới tàng cây, cả người Mỹ. Đến giống như là một bức mực dầu họa, nàng kinh ngạc nói. Từ Đồ Phong, là Cố Nam Tích, hắn cư nhiên tới kinh thành, Nạp Lan Y Y tầm mắt. Đã sớm trở nên si mê, Cố Nam Tích, nàng người trong lòng, vẫn như cũ là như vậy xoài khí bức người, quả thực phù hợp nàng đối nam nhân sở hữu ảo tưởng, tâm bát. Đầu không tự giác thình thịch nhảy cái không ngừng. Giữa chưa thổ lộ hắn nghe thấy được sao? Mà hắn đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, là vì nàng sao? Hảo khẩn trương, ngàn vạn nếu là a, bằng không nàng tuyệt đối không tiếp thu được đát. Từ Đồ Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mấy người đồng loạt hướng tới hắn đi qua, trong đám người lại một lần tuôn ra tiếng thét chói tai a. À a, là buổi sáng cái kia chuyển giáo sinh, yêu nghiệt Mỹ Nam, hắn hướng tới băng sơn Mỹ Nam đi qua đi. Bọn họ là bằng hữu sao? Ta đi, hai người CP cảm hảo cường. Không phải là ta tưởng như vậy đi. Quả thực xứng vẻ mặt, bọn họ nếu là thật sự làm gay, ta liền cố mà làm thành toàn bọn họ. Không đuổi theo, ta luyến tiếc a, ngàn vạn đừng a. Cái kia Từ Đồ Phong giống như cùng Trần Thanh Thanh có quan hệ. Hẳn là sẽ không làm gay, nhìn xem Trần Thanh Thanh bọn họ kia đoàn người. Quả thực tuấn nam mỹ nữ xứng vẻ mặt a. Ai, cái gọi là người phân theo nhóm, vật họp theo loài, mỹ nam mỹ nữ đương nhiên đều đi cùng nhau lạc. Hảo tưởng cũng gia nhập bọn họ cái kia vòng a. Từ Đồ Phong đi đến Cố Nam Tích trước người dừng lại. Thân mật giơ tay chùy một phen hắn ngực, cười nói, tiểu tử thúi, tới cũng không nói một tiếng, Cố Nam Tích thanh lãnh khuôn mặt. Treo một mặt nhàn nhạt ý cười, tức giận nói, ngươi không chết cũng không cùng ta nói một tiếng, ta tới làm gì muốn nói cho ngươi. Hơn nữa, ta cũng không phải vì ngươi mà đến. Nạp Lan Y Y nhịn không được buột miệng thốt ra nói. Đó là vì ta sao? Nói xong, lại bắt đầu âm thầm hối hận. Nì mà chính mình đây là làm sao vậy? Cũng quá không rụt rè đi. Nhiều người như vậy nhìn đâu? Cứ nhiên liền hỏi ra thanh, Cố Nam Tích cười nói. Xem như đi, xem như, đó chính là lạc. Nạp Lan Y Y tim đập bay nhanh ra tốc, Cố Nam Tích lại đem tầm mắt chuyển hướng Trần Thanh Thanh. Cùng Lộ Hòa Phong mấy người, một lần chào hỏi nói. Thanh Thanh, Lộ học trưởng, Giao Giao, biệt lai vô dạng, Trần Thanh Thanh cười nói. Cố Nam Tích, đã lâu không thấy, Lộ Hòa Phong cũng cười nói. Biệt lai vô dạng, Lộ Giao Giao thẹn thùng chào hỏi nói. Cố Nam Tích, người hảo, Cố Nam Tích gật gật đầu nói. Các ngươi thành đàn kết bè kết đảng, chuẩn bị đi đâu, ngoặc kép, hết chương.